Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 180, anh mới là đứa ngốc. Góc truyện audio.com. Đấu lại, Trúc Kỳ không phục lắm. Cắn răng nghiến lợi mà trừng mắt liếc cháu mình. Nhóc con xấu xa đừng thua bởi tay anh. Nếu không cả khuôn mặt của nó cũng sẽ bôi đen luôn. Cậu bé le lưỡi với anh ấy một cái. Đấu thì đấu, ai sợ ai. Đồng Bác Hải chỉ là người đứng ngoài nhìn hai cậu cháu mà bật cười. Ván thứ hai, anh địa chủ, anh được gọi bài, mắt lớn mắt nhỏ liếc nhìn lẫn nhau. Hai cậu cháu cũng không dám thắng anh, ai dám ra tay trên đầu Thái Tuế chứ? Đầu tiên anh đánh ra một bộ liền đối. Trúc Kỳ có thể lớn hơn anh, lại để anh qua, kế tiếp anh lại ra khỏi một bộ phi cơ. Cậu bé có bom lại không nổ anh. Anh đánh hơi được trong đó có gì đó không đúng, nhưng cũng không biến sắc, nhếch môi cười cười, nếu không ra bài, anh sẽ thắng, ánh mắt quét hai cậu cháu bọn họ một cái. Anh rể, không phải là em không ra bài, mà bài của em không hơn được anh. Bộ dáng của Trúc Kỳ giả bộ xác thực, thật đúng là có thể hù dọa người, nhưng đáng tiếc vẫn không gạt được ánh mắt của Đông Bác Hải. Anh cười nhạo một tiếng. Không có phơi bày em vợ, ánh mắt chuyển sang con trai. Con thì sao, bài của con cũng không lớn hơn. Dạ dạ, bài của con cũng rất nhỏ. Cậu bé lật đật gật đầu. Vậy thì cha thắng, cuối cùng, anh bày ra ba cái ba một cái bốn. Hai cậu cháu nhìn thấy mà cứng họng. Ai yêu, cậu bé đáng tiếc vì bài trong tay mình là bài tốt. Tất cả bài lớn đều trong tay cậu. Lãng phí rồi, lãng phí rồi. Trúc Kỳ cũng là bộ mặt rút gân. Bài của anh ấy cũng rất tốt. Đáng tiếc rồi, đáng tiếc, để anh nhìn thử hai của hai cậu cháu. Thật sự có tệ như vậy không? Anh đề nghị muốn xem bài. Hai cậu cháu lập tức hợp bài lại với nhau. Không để cho anh nhìn. Anh rể, anh vẽ em trước, hay là vẽ nó trước? Trúc Kỳ xóc bài rời đề tài. Vẽ con trước đi, cậu bé nâng bút vẽ lên đưa cho cha. Đồng Bác Hải hơi nhíu lông mi, nhận lấy bút lông trong tay con, anh vẽ một nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, rồi xoay người lại cũng vẽ một nhân lên trên mặt Trúc Kỳ. Hai cậu cháu liếc mắt nhìn lẫn nhau, có chút chột dạ mà nhìn Đông Bác Hải, thế nhưng anh lại không nói gì, mà cầm lấy bài sóc một chút, đấu lại, ngồi lại tại chỗ, ván thứ ba cậu bé là địa chủ, cũng là cậu gọi bài. Tiểu Kiêu Kiêu, con muốn đem không may mắn của con, cắm vào trong tay cậu sao? Ván bài này, bài của Trúc Kỳ rất tốt, con có một đôi quỷ, anh ấy đã lên kế hoạch trước phải vẽ chỗ nào của cậu bé. Cậu bé cau mày nhìn bài lộ ra ngượng nghịu, bài của cậu bé xác thực là rất tệ, nếu cậu bé ra bài, Trúc Kỳ sẽ dùng một đôi quỷ cho nổ cậu bé. Cậu bé kêu rên, thảm, thảm rồi. Ván này nhất định phải thua. Alo, Đông Bác Hải ở bên cạnh nhận điện thoại. Hình như là có chuyện rất khẩn cấp. Anh để xuống bài rồi đứng dậy. Tôi lập tức tới ngay. Cha, cha phải đi đâu? Cậu bé gọi bóng lưng của cha lại. Có chút việc gấp, phải đi xử lý một chút. Tôi sẽ về nhà ăn cơm tối chứ. Ừ, vậy trở về sớm chút. Mọi người chờ cha ăn cơm. Cậu bé phất tay một cái đưa mắt nhìn cha rời đi. Sau đó thả bài xuống, nhìn mặt cậu của mình mà mỉm cười. Cậu à, ba thiếu một nên chơi không được. Ván này không tính, cái gì không tính, một mình cậu có thể đánh thắng con. Trúc Kỳ gấp đến độ thiếu chút nữa đã giơ chân lên. Có phải hai cha con nhà này thương lượng bắt nạt người hiền lành như anh hay không vậy? Xin lỗi, cậu nha, bài của con và cha đã lộn xộn rồi. Con cũng không nhớ rõ bài của con. Cho nên ván này không thể tính. Cậu bé le lưỡi với cậu của mình một cái. Rồi xoay người trở về gian phòng của mình. Để lại Trúc Kỳ một mình ở nơi này ngổn ngang trong gió. Giận đến muốn nổi trận lôi đình. Đồng Bác Hải chạy tới khoa nghiệm chứng của cục cảnh sát gặp An Sâm. Cô cầm lấy bảng nghiệm chứng đưa cho anh nhìn. Tổng giám đốc, theo bọn họ nói. Bên trong xe bị nổ cũng không có phát hiện được bất kỳ cái gì có liên quan với Đông Hải Sinh. Quả nhiên anh ta còn chưa chết. Đông Bác Hải cắn răng nghiến lợi cau chặt chân mày.